Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, thảm kịch hiện trường. Bách Lý Thanh Phong giữa trưa về tới trong nhà. Vị kia Tần chủ tịch có việc trong người, không có khả năng bồi lấy bọn hắn cả ngày. Cố Linh Ảnh mấy người cũng cần trợ giúp Tô Vi Vi bố trí hội trường. Mà Bách Lý Thanh Phong vội vàng đọc sách học tập. Đương nhiên, đến nhà bên trong lúc hắn trước mở ra máy tính, xem xét Mưa Kiếm Giang Hồ cầu mua Lôi Minh Quả tin tức. Không ai hồi thiếp, ngược lại là tại hắn đăng nhập phần mềm chat thường có một cái cần phải xử lý hảo hữu thân thình. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, là vai moderator Quân Tử Kiếm. Bách Lý Hoành Giang, Thiên Ma Giải Thể Thuật cải tiến bản là ngươi thượng truyền. Bách Lý Thanh Phong thông qua thân thỉnh về sau, Quân Tử Kiếm rất nhanh phát tới tin tức. Đúng, moderator giúp ta không việc nhỏ. Vừa vặn ta đối với Thiên Ma Giải Thể Thuật có một ít chính mình lý giải, cho nên liền truyền đi lên, hy vọng có thể giúp bên trên một chút cần người. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, chính mình lý giải, ngươi nơi này giải, thật đúng là suy nghĩ khác người. Quân Tử Kiếm tin tức có loại im lặng cảm xúc, một hồi lâu hắn mới một lần nữa nói, bất quá từ ngươi thượng truyền mấy cửa quyền thuật, lại đưa ngươi đặc biệt lý giải Thiên Ma Giải Thể Thuật truyền đến diễn đàn có thể thấy được. Ngươi xác thực có lòng. Chúng ta có một trong đó bộ nhóm, đều là chân chính vì võ đạo mà cam nguyện kính dâng cùng chung chí hướng người. Ngươi có muốn hay không thêm tiến đến? Nói xong, trong đàn bất luận cái gì nói chuyện phiếm không được tiết ra ngoài. Nội bộ nhóm, có đại lượng phúc lợi cái chủng loại kia sao? Tốt, ta gia nhập, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự nói. Rất nhanh mời phát tới. Bách Lý Thanh Phong thông qua về sau, lại lần nữa đi tới một cái khác nhóm. Cùng lúc trước cái kia có hơn 1000 người nhóm không giống. Cái này nhóm hết thảy chỉ có 9 người. Moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần, vài moderator Đông Phương Tất Thắng đều ở trong đó. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh, lại tới một vị thật một lòng vì phát triển võ đạo mà cống hiến chính mình lực lượng người trong. Đồng đạo. Chúng ta Mưa Kiếm Giang Hồ đội ngũ lại lớn mạnh, tin tưởng tiếp tục như vậy, chúng ta cuối cùng có một ngày, có thể đánh vỡ những cổ lão kia thế gia, đỉnh tiêm thế lực, võ đạo thánh địa đối với tu luyện pháp môn, tài nguyên tu luyện lũng đoạn, dẫn dắt một cái chân chính toàn dân võ đạo thời đại. Bách Lý Thanh Phong vào nhóm, Ngạo Thiên Kiếm Thần rất nhanh phát ra một cái tin tức. Cảm ơn moderator, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói một tiếng, ta tuy chỉ là một cái võ đạo trong vòng luẩn quẩn nghiệp dư mới manh, nhưng cũng sẽ hết sức cống hiến một điểm thuộc tại mình lực lượng. Điểm này chúng ta tự nhiên tin, được ngươi, bằng không thì cũng sẽ không kéo ngươi tiền vào group. Hiện tại lên, ngươi chính là chúng ta Mưa Kiếm Giang Hồ 9 đại nguyên lão một trong. Là mới thời đại mở người, người mở đường, người dẫn lĩnh, con đường này chú định gian nan, nhưng chúng ta tụ tập cùng một chỗ, chính là bởi vì chúng ta có không giữ lễ tiết pháp, không cam lòng bình thường lòng phản kháng a. Bách Lý Thanh Phong rất muốn nói chính mình còn là ưa thích bình thường qua cả đời. Bất quá cân nhắc đến thế giới này thế mà tồn tại đối với xã hội ổn định uy hiếp cực lớn loại người. Loại, chỉ có thể chờ đợi tiêu diệt loại người loại sau tiếp qua cuộc sống bình thường. Mỗi một vị nguyên lão đều có một cái thuộc tại danh hiệu của mình. Chúng ta 8 cái, Ngạo Thiên Kiếm Thần, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Bóng Đen Chúa Tể, 10 bước một giết, Lượng Tử Chiến Thần, Lỗ Đen Vương, ngươi muốn cái gì danh hiệu? Ngạo Thiên Kiếm Thần Bạch Ngọc Tiêu hỏi. Cái này, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy những này xưng hào có chút xấu hổ a. Hắn một người trưởng thành dùng những này xưng hào. Lôi Đình Chúa Tể, được, Ngạo Thiên kiếm thần Bạch Ngọc Tiêu rất nhanh giúp Bách Lý Thanh Phong sửa lại ghi chú, Lôi Đình chúa tể Bách Lý Thanh Phong. Nhìn xem cái tên này, Bách Lý Thanh Phong không thể không thừa nhận, hắn là tốt hơn dung nhập những người này vòng tròn, tốt hơn giải võ đạo tin tức mới lựa chọn cái tên hiệu này. Mới người đến chúng ta đương nhiên phải cho lễ vật. Lôi Đình chúa tể, ta nhìn thấy ngươi thiếp mời, ngươi muốn tìm Lôi Minh Quả. Ta lật một chút nhà chúng ta những tài liệu kia bên trong có quan hệ Lôi Minh Quả cây ghi chép. Chính tìm được Hy Á nước Hạ Á thành phố một cái chỉ ra trang địa phương. Trong nhà hắn 4 năm trước vụng trộm di thực một gốc Lôi Minh Quả cây. Ta đem vị trí cho ngươi, ngươi đi chỗ của hắn mua chính là Hạ Á thành phố, thế mà liền có Lôi Minh Quả cây. Quá tốt rồi, cảm tạ moderator. Ha ha, chuyện nhỏ, ta am hiểu nhất chính là tìm hiểu tin tức. Đông Thần Châu rất nhiều thế lực ở giữa bát quái, ta không nói nắm giữ 7-8 phần. 5, 6 phần 10 vẫn là có. Hy Á hết thảy có 4 cái địa phương có thể đạt được Lôi Minh Quả. Ngươi đi trước hỏi, đối phương Lôi Minh Quả cây cấy ghép không lâu, khả năng còn che giấu, thực sự không chịu bán. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái khác mấy nơi, chỉ bất quá hơi hơi xa một chút mà thôi. Ngạo Thiên kiếm thần sảng khoái ứng nói. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa cảm tạ một tiếng, nhìn thoáng qua Ngạo Thiên kiếm thần gửi tới tin tức, chỉ ra trang rất gần, cách Hạ Á thành phố thật rất gần, ngay tại Hạ Á thành phố bên ngoài, cách Bách Lý Thanh Phong chỗ Hạ Nhĩ Đại học chỉ có 10 mấy cây số. Hiện tại còn sớm, quá khứ tới kịp. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, thừa dịp có thời gian, đem 1 triệu phóng tới bọc sách của mình bên trong, bọc sách trên lưng, ra cửa, thừa ngồi xe buýt xe đi tới ngoại ô thành phố. Xe buýt cũng không có đi thẳng đến Trì Gia Trang đứng. Tốt ở trong đó một đường trạm cuối cùng cách Trì Gia Trang cũng liền không đến 2 cây số đường. Hắn dứt khoát đem đánh tiền tiết kiệm xuống tới, đi bộ đi vào Trì Gia Trang bên trong. Một phương diện tản bộ có thể rèn luyện thân thể, một phương diện còn kinh tế bảo vệ môi trường, giảm bớt ngồi xe xuất hành nitơ oxy hóa vật bài phóng. Nhất cử lưỡng tiện, Trì Gia Trang chính là một cái truyền thừa 4 đời gia tộc thế lực. Điền Trang bên trong lâu dài có mấy chục người ở lại. Từng nhà đều có quan hệ thân thích, xử lý cao cấp trồng nghiệp mà sống, nuôi đều là quý báu dược liệu. Thu hoạch một chút kỳ hoa dị thụ thường thường có thể bán đi mấy ngàn, hơn vạn giá cả. Bách Lý Thanh Phong đi vào Trì Gia Trang lúc, phát hiện cái này trang tử bên ngoài ngừng lại 2 chiếc xe con. Ngoài ra, toàn bộ trang tử nhìn qua cũng có chút tĩnh mịch, một chút cũng không có cư trú mấy chục người trang tử náo nhiệt. Thật yên tĩnh, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, hướng trang tử miệng lớn nhất viện tử đi đến. Làm hắn đi vào viện tử lúc phát hiện, trong viện này lại có một người nam tử ngồi ở cạnh ghế dựa bên trên trông coi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, cái kia trông coi viện tử người ánh mắt trực tiếp rơi xuống hắn thân bên trên. Ánh mắt sắc bén, quát lên nói, ở đâu ra tiểu tử, làm cái gì, ta tới mua đồ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hắn, hỏi một tiếng, ngươi là Trì Gia Trang người mua đồ? Mấy ngày nay Trì Gia Trang có khách quý chiêu đãi, không đối ngoại tiếp đãi. Tốt, ngươi có thể đi. Nam tử đối với Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, một bộ không nhịn được ngữ khí, ngươi không phải Trì Gia Trang người, ngươi làm sao biết Trì Gia Trang không đối ngoại bán đồ? Bách Lý Thanh Phong khẳng định nói, ai nói ta không phải Trì Gia Trang người, đi mau, đừng vướng bận. Bách Lý Thanh Phong một bộ ta đã khám phá hết thảy ngữ khí nói, Trì Gia Trang người chính là làm ăn, nào có đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Tốt, ta muốn cùng Trì Gia Trang người trao đổi. Phản ngươi, nam tử nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lại dám phản bác chính mình, mạnh mẽ đứng dậy đến, mặt bên trên bắn ra hung sát chi khí, nghiêm nghị quát nói, tiểu tử, nghe không hiểu tiếng người. Ta để ngươi lăn ngươi nghe được không? Ngươi điếc, ngươi muốn làm gì? Bách Lý Thanh Phong bị hắn thân bên trên cỗ sát khí kia một kích. Lập tức khẩn trương lên, rất hung, mà lại, nam tử này, giết qua người, tay bên trên sợ là không chỉ một mạng. Vạn nhất để hắn hiểu nhầm cái gì nghĩ muốn giết mình. Vậy mình làm sao bây giờ? Chỉ có thể phản kích, đến lúc đó lại là một cái mạng. Lúc này, hắn tựa hồ lờ mờ nghe được một chút thanh âm từ Trì Gia Trang hậu phương cách gần 100 mét truyền. Đến, tựa hồ có không ít người tại. Lập tức hắn thận trọng thối lui ra khỏi cái viện này. Không thể trêu vào hắn tránh lên. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong nơm nớp lo sợ thối lui ra khỏi viện tử. Nam tử lạnh hừ một tiếng. Một lần nữa ở cạnh ghế dựa bên trên nằm xuống. Bách Lý Thanh Phong ra viện tử, rất nhanh từ bên ngoài vòng qua, hướng trong trang đi, theo hắn dần dần tiến lên, trận kia tang tang ồn ào thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Lờ mờ có thể nghe được là có người đang khóc tố cầu khẩn cái gì. Cuối cùng một gốc, đây là cuối cùng một gốc, van cầu ngươi, cho chúng ta trễ nhà chừa chút loại đi, cầu van ngươi. Những vật này đều là các ngươi trộm chúng ta từng ngày cửa. Còn muốn chúng ta cho các ngươi lưu chủng. Lão già chết tiệt, nếu như ngươi không muốn giống như ngươi mấy con trai, cháu trai như thế bị trực tiếp đánh chết, liền cho ta có bao xa lăn bao xa. Khóc lóc kể lể, mắng chửi đan vào một chỗ. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong đi vào hiện trường lúc, nhìn thấy chính là một cái 25-26 nam tử. Một cước đem một cái quỳ trước mặt hắn lão giả đạp bay hình tượng. Sau lưng hắn, có ba người mặt không biểu tình đứng, mà sau lưng lão giả, thì có ba người ngã trong vũng máu. Có khác bốn người toàn thân chật vật, mặt bên trên tràn đầy cực kỳ bi ai, sợ hãi, người nào? Bách Lý Thanh Phong vừa đến, đứng sau lưng nam tử mặt không thay đổi một trong ba người đột nhiên quay đầu. Ánh mắt rơi xuống Bách Lý Thanh Phong thân bên trên. Ánh mắt sắc bén như đao. Ta, Bách Lý Thanh Phong có chút hoảng. Hắn giống như đụng vào giang hồ báo thù, thậm chí cả giết người diệt cửa hiện trường. Làm sao bây giờ mới có thể điềm nhiên như không có việc gì giả vờ như là cái đánh xì dầu người đi. Đường rời đi nơi này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.